Linh vực, chương 731, thi cốt thành đống, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ở trong trí nhớ của hắn, có cực ít sinh linh chủng tộc đẳng cấp cao, sẽ làm ra chuyện cực kỳ tàn ác như thế. Theo hắn biết, ngay cả Bắc Thiên tộc năm đó xưng bá mảnh thiên địa này, cũng vẻn vẹn chỉ là nô dịch các chủng tộc khiến bọn họ vì phục vụ, cống hiến đại đa số linh tài thu hoạch. 300 dặm phía trước, có tộc nhân thiên quỷ tộc đang hoạt động. Đồng Chân Chân đột nhiên nói. Mắt Hứa Nhiên sáng lên, nói, đi, bốn người tiến lên cực nhanh, sau nửa canh giờ, ở dưới Đồng Chân Chân chỉ dẫn, mọi người tới một khe núi nhỏ. Trong khe tộc nhân thiên quỷ tộc vóc dáng thấp bé, có hai con ngươi, làn da màu nâu xám, đầu lưỡi cực dài, đang đóng băng từng cái cánh tay. Từng đám cánh tay võ giả nhân tộc trồng chất ở bên cạnh một cái đầm lạnh của khe núi, sau khi bị nước đầm rửa sạch dùng hàn lực trong loại tinh thể kỳ dị Lâm Lương Nhi từng đạt được đem từng bó cánh tay đông lạnh thành khối băng lớn. Trong một khối băng thật lớn, có ít nhất 100 cái cánh tay, khối băng lớn như vậy nhiều tới mấy chục cái, phân tán ở các khu vực của khe núi. Hơn 30 tộc nhân thiên quỷ tộc ở lúc bận rộn, cũng đều cầm một đoạn cánh tay cắn, không buông tha bất cứ cơ hội ăn uống nào. Đói bụng quá lâu rồi, rốt cuộc có thể ăn no nê cánh tay ngọc những con bé nhân tộc này, hương vị vẫn ngon như vậy. Cách lâu như vậy, không dự đoán được tộc nhân Bắc Thiên tộc thế mà lại bị đuổi khỏi linh vực, chúng ta không cần sợ hãi Bắc Thiên tộc đuổi giết nữa. Bớt nói chuyện, mau chóng thông qua những máu thịt đó để khôi phục thể lực, chúng ta còn có tộc nhân chưa có, bọn họ cũng đói bụng quá lâu rồi. Phải dự trữ nhiều thức ăn hơn cho bọn họ, Tam Lăng đại lục này dân cư có hạn, căn bản không đủ chúng ta ăn. Tộc nhân thiên quỷ tộc ngôn ngữ nói, là tiếng thông dụng của linh vực, mặc dù có chút chốc chắc không được tự nhiên, nhưng bọn người Tần Liệt Hứa Nhiên nghe rõ ràng. Giữ lại một kẻ cường đại nhất làm người sống, còn lại đều giết chết đi. Hứa Nhiên đằng đằng sát khí nói. Đồng Chân Chân gật gật đầu, hỏi Tần Liệt với Lâm Lương Nhi. Các ngươi muốn đi xuống giết mấy tên giải chút hận hay không? Đương nhiên, Tần Liệt cũng là mắt hiện sát khí. Ta sẽ không lãng phí lực lượng, ta còn chưa khôi phục. Lâm Lương Nhi lắc đầu. Ngươi ở cấp 7, hẳn là không cần ta luôn dẫn theo ngươi chứ? Đồng Chân Chân mỉm cười. Lâm Lương Nhi vận chuyển lực lượng, một đôi cánh chim hàn băng ngưng tụ thành ở phía sau nàng. Nàng vì thế thoát ly Đồng Chân Chân sách lẳng lặng lơ lửng ở bầu trời khe núi. Hứa Nhiên thì là mang theo Tần Liệt từ không trung bỗng nhiên hạ xuống. Trong khe đều là một ít tộc nhân thiên quỷ tộc thực lực bình thường, ngươi tìm mục tiêu đi. Hắn thuận miệng nói một câu, hít sâu một hơi, trên hai cánh tay của Tần Liệt từng đạo điện mang thanh u quấn quanh lên. Nhân tộc thấp hèn, ở lúc chúng ta chưa trốn vào không gian loạn lưu, các ngươi chỉ là thức ăn ngon miệng của thiên quỷ tộc chúng ta. Trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Một tộc nhân thiên quỷ tộc cười lên quái dị. Nghe hắn nói như vậy, Hứa Nhiên và Đồng Chân Chân âm thầm gật đầu, rốt cuộc khẳng định Tần Liệt nói không sai. Trước kia Bắc Thiên tộc chưa đem các ngươi diệt tộc, hiện tại chúng ta sẽ đem các ngươi diệt tộc. Sẽ không cho các ngươi có khả năng sống sót nữa. Hứa Nhiên nén giận ra tay. Một thanh rìu, góc truyện audio.com, chiến hai lưỡi thô to phong cách cổ xưa từ cổ tay áo Hứa Nhiên bắn ra, rìu chiến dựng ở trên không 10 thước của khe núi, xoay tròn, đánh bắn ra các chùm sáng vàng rực rỡ. Phập, phập, tộc nhân thiên quỷ tộc ùn ùn bị ánh sáng vàng xuyên thấu thân thể, trên người nháy mắt có thêm các lỗ máu. Tần Liệt, ta sẽ lưu lại vài người cho ngươi. Hứa Nhiên dương giọng cười dài. Cây rìu lớn hai lưỡi này chợt lượn vòng lên, như bánh xe vàng ở bên trong khe núi thu gặt tính mạng. Một đám tộc nhân thiên quỷ tộc một khi bị cây rìu lớn đụng phải, lập tức bị chém thành các mảnh thịt, không ai có thể may mắn thoát nạn. Trên người tộc nhân thiên quỷ tộc cũng đều mặc một loại áo giáp xương cốt chế thành, từ hình thức áo giáp đến xem, hẳn là có số 5 nhất định rồi. Ở lúc cây rìu lớn màu vàng xoay tròn bay múa, các tộc nhân thiên quỷ tộc kia kêu hung dữ cũng đều liều mạng chống đỡ. Từng đoàn linh lực dao động điên cuồng, từ trên người bọn họ bành trướng hình thành, làm thân thể bọn họ như bóng cao su căng khí bành trướng. Đáng tiếc thực lực bọn họ và Hứa Nhiên chênh lệch thật sự quá xa, bất luận chống cự như thế nào, cũng không thể ngăn được cây rìu lớn sắc bén. Cuối cùng, ở sau khi cây rìu lớn lượn vài vòng, bên cạnh Hứa Nhiên chỉ còn lại có một tộc nhân thiên quỷ tộc. Đồng Chân Chân hạ xuống, nói, người này giao cho ta xử trí. Hứa Nhiên đưa tay nắm một cái, năm ánh vàng ngưng tụ thành thủ chảo, đem tên tộc nhân thiên quỷ tộc kia nắm chặt đưa lên không kéo một cái, liền đưa tới trước mặt Đồng Chân Chân. Đồng Chân Chân nâng tay, ngón trỏ tay trái liền điểm ở mi tâm người đó. Tộc nhân thiên quỷ tộc lớn tiếng kêu quái dị này, tinh quang cùng thần thái trong hai con ngươi, ở trong nháy mắt đó, lập tức biến mất sạch sẽ. Đồng Chân Chân đang lấy một loại bí thuật quỷ dị trực tiếp rút lấy ký ức của tộc nhân thiên quỷ tộc này, hơn nữa không chút để ý người này chết sống. Tần Liệt kinh dị nhìn Đồng Chân Chân, còn có hai tên còn sống. Hứa Nhiên cười cười, chỉ bên ngoài khe núi, cố ý để lại cho ngươi. Tần Liệt nghẹn lời, nếu không đuổi theo, hai kẻ đó sẽ chạy thoát. Hứa Nhiên thúc giục, không tiếp tục xem nữa. Tần Liệt gật gật đầu tung người hướng tới ngoài khe lao đi. Hắn vừa rời khỏi, sâu bên trong con ngươi của Đồng Chân Chân liền hiện ra một cái ấn ký chim tước hỏa diễm. Hô hô hô, ấn ký này vừa ra, đầu ngón tay Đồng Chân Chân nở ra một ngọn lửa thuận thế rơi vào mi tâm tên tộc nhân thiên quỷ tộc kia. Bồng, trong cơ thể người này truyền đến một tiếng vang lạ, ngay sau đó thân thể hắn bốc cháy lên ngọn lửa mãnh liệt. Trong quầng lửa đậm đặc có các đoạn ký ức quang quái mê ly quang nhảy nhót đi ra, sau đó bị Đồng Chân Chân lấy đầu ngón tay hấp thụ. Đồng Chân Chân chậm rãi nhắm mắt giống như đang tiêu hóa ký ức người này, tộc nhân thiên quỷ tộc này, thì là hóa thành một khối than cháy. Lúc này, triển khai cánh chim hàn băng lơ lửng trên không, Lâm Lương Nhi đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Nàng dừng ở cạnh Đồng Chân Chân, một đôi mắt hàn khí âm u chăm chú nhìn ở trên người Đồng Chân Chân. Ta có chỗ còn để lại một bộ phận băng đế truyền thừa. Nghĩ hẳn ngươi hẳn là rất có hứng thú, Hứa Nhiên nhẹ giọng nói. Mắt Lâm Lương Nhi nhất thời sáng lên, Hứa Nhiên lắc lắc đầu, bật cười nói. Đừng kích động, nơi đó ngươi tạm thời chưa đi được, chờ ngươi một ngày kia có thể. Góc truyện audio.com, tiến hóa đến cấp 8, thật ra có thể theo Chân Chân, còn có Tần Liệt cùng nhau thử một chút. Cách chương.